Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 205, ngã xuống cùng hy vọng. Ánh mắt mờ nhạt, mơ hồ có thể chứng kiến một cái lưng mọc cánh chim nam nhân đứng ở trước mặt mình. Trong không khí còn có cái loại này, ong ong, tiếng. Nàng không biết là ù tai hay là chớ. Sử xuất lực khí toàn thân cũng bất quá đem miệng há mở. Trong cổ họng phát sinh nhỏ bé không thể tìm ra khàn giọng tiếng. Trong cơ thể linh lực ôn hòa lại, không dám hướng trước giống nhau hết sức trùng kích, chỉ có thể chậm rãi ôn nhuận gân mạch. Kurumi đang bị thánh giáp Ngô Công Vương đánh trúng một khắc trước cũng biết phải gặp. Ngoại trừ vô ý thức đem linh lực rót vào cây đao kia cụ trong. Ở khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình nằm trong phế tích. Có lẽ là ảo giác a. Vẻ này, o ong, tiếng biến mất. Cái này sẽ ngay cả ý thức đều trở nên mờ nhạt. Kurumi nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như vậy yếu đuối. Yếu đuối đến không chịu nổi một kích. Ý thức ở hấp hối chi tích. Thậm chí ngay cả trong túi đeo lưng gì đó cũng không có cũng đủ tinh lực móc ra. Nàng nhìn thấy đoạn lạc thiên sứ hóa thành một đạo ngân mang lên núi lễ Phật bắn ra ngoài đi. Sau đó liền truyền đến vĩ đại động tĩnh. Hắn đang cùng thánh giáp Ngô Công Vương đánh cờ. Kurumi chậm rãi nhắm mắt lại. Đây hết thảy cũng không quan chuyện của nàng rồi. Lý Giai Ngọc sẽ phải vứt bỏ bốn hồn chi ngọc. Cầu được hòa bình, nàng kia chính mình đâu? Trên địa cầu ký ức đã trở nên mờ nhạt không rõ. Ngoại trừ ở chủ thần trong không gian, đầy đủ mọi thứ cũng như cùng phim đèn chiếu vậy ở trong đầu của nàng chiếu phim. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một thế kỷ, vẫn là một giây. Kurumi không biết, nàng đã không có ý thức ở đi suy nghĩ mấy vấn đề này. Trái tim ngưng đập, trong cơ thể linh lực giống như một bãi tử thủy. Dường như muốn vĩnh viễn tĩnh tại nơi, bụi bao trùm ở trên người nàng, Minh Châu bị long đong, cho dù ở lau sạch, cũng sẽ không lấy ra quang mang. Đang cùng thánh giáp Ngô Công Vương giao thủ đoạn lạc thiên sứ thân thể đột nhiên cứng đờ. Bị một đạo hắc quang bắn trúng, nghiêm khắc đụng vào trên sườn núi, tại phía xa một khe lớn cạnh Lý Giai Ngọc, hai chân mềm nhũn. Nếu như không phải Tiêu Vãn Tình chống đỡ thân thể hắn, sợ rằng hiện tại đã quỳ rạp xuống đất. Đoạn lạc thiên sứ không đang bay bắt đầu, bụi đem na bao phủ, thánh giáp Ngô Công Vương trên người hắc vụ bắt đầu khởi động, từng đạo hắc mang hướng na vọt tới. Tiêu Vãn Tình có thể cảm nhận được Lý Giai Ngọc thân thể cứng ngắc, vừa định hỏi chút gì, liền phát hiện na nguyên bản xinh đẹp như ngọc thạch con ngươi đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Liếc nhau, dù cho thân là tam giai cấp thấp quang minh tế tự cũng dọa cho giật mình. Dưới hai tay ý thức buông ra đối phương, Lý Giai Ngọc trực tiếp té quỵ dưới đất, bụi bị văng lên, đem quần dài màu đen nhuộm nhăn nhíu bẩn thỉu bất kham. Cả người lăng ở nơi nào, giống như một tọa điêu khắc, tinh thần lực lung tung không có mục đích ở đoạn lạc thiên sứ trên người du đáng. Không có muốn đứng dậy ý tứ, mặc cho thánh giáp Ngô Công Vương bắn ra hắc quang đánh tới một bên. Nhiễm Hồng Hà trong lòng giật mình, run thanh âm hỏi, điên cuồng, Kurumi đâu? Lý Giai Ngọc hai tay run run, chậm rãi thành chộp chộp vào trên đùi, vừa mở miệng. Nguyên bản thanh âm trong trẻo lạnh lùng đã biến được khàn giọng bất kham. Kurumi nàng, bỏ mình, mặc dù mình có chút suy đoán, nhưng bị Lý Giai Ngọc chính mồm nói ra lúc, cấp 2 thực lực nàng phảng phất không thể lại ngăn cản hàn ý xâm lấn. Từ bên ngoài đến bên trong, lạnh lẽo một mảnh, cái kia quỷ linh tinh lạ khuê nữ cứ như vậy. Không có, hồi ức vẫn còn tiếp tục. Khuôn mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp thu sự thật này. Tiêu Vãn Tình hơi tốt một chút, nhân sinh từng trải bất đồng, nàng không có khả năng đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trên người một người. Nàng còn muốn vì Tây Giang Đại học may mắn còn tồn tại xuống sư sinh phụ trách. Kéo lên một cái quỳ trên mặt đất đang thất thần Lý Giai Ngọc. Đồng thời hướng chu vi la lớn. Đi, vật tư nhặt chút nhẹ nhàng mang theo. Lập tức chạy, hướng phía Ung Thành phương hướng có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đây là bình nguyên, trừ phi thánh giáp Ngô Công Vương đối với bọn họ không có hứng thú. Bằng không qua không được bao lâu liền có thể đơn giản đuổi theo. Mà khi đó, không có đỉnh tiêm truyền thừa giả kiềm chế đối phương, bọn họ đều phải trở thành lấp đầy trùng bụng bữa điểm tâm. Lý Giai Ngọc còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Kikyo kéo, trên gương mặt tươi cười tràn đầy chăm chú. Chủ nhân, mau gọi người Na phân thân vứt bỏ bốn hồn chi ngọc. Cột càng xa càng tốt. Ném ở sâu trong núi lớn. Chỉ cần như vậy chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Lý Giai Ngọc hai mắt vô thần. Vốn không có để ý Kikyo nói thêm gì nữa. Nàng chọc tức mặt cười đỏ lên. Một cái tát trên mặt đối phương. Ba, một tiếng. Lý Giai Ngọc giơ lên vô thần con ngươi. Phảng phất ở xác nhận là ai đánh hắn. Kikyo hai tay chộp vào bả vai trên. Giữa ngón tay phát lực, đều đâm vào trong thịt, thần kinh trên mơ hồ truyền đến đau đớn, nhưng là vẻn vẹn như vậy, dùng sức hoảng liễu hoảng, lo lắng nói, Kurumi ngã xuống, linh hồn trở lại, cũng không phải không có sống lại biện pháp, nhưng bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải sống sót, như vậy người mới có thể từng bước đề cao thực lực, tìm kiếm. Không đợi Kikyo nói xong, Lý Giai Ngọc liền ngẩng đầu. Lúc đầu vô thần trong con ngươi có chút bối rối ý tứ hàm xúc. Như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thật, thật có sống lại biện pháp. Thực sự, Kikyo mím môi một cái. Nói rằng, sống lại, Lý Giai Ngọc thần kinh chất nam thanh. Thân thể kích động đến run rẩy. Ngay cả chính hắn đều có thể sống lại một đời. Không có lý do gì sống lại không được rồi Kurumi. Phải đến đạt đến dạng gì trình tự hắn không biết. Muốn có cái gì dạng năng lực hắn cũng không biết. Nhưng chỉ cần sở hữu một tia hy vọng. Như vậy đủ rồi. Huyết hồng từ trong con ngươi từng bước lui bước. Bị băng lam thay thế được. Lý Giai Ngọc từ trong túi đeo lưng xuất ra trùng tinh. Từ bên trong cực nhanh hấp thu năng lượng, khôi phục tinh thần mình. Ngay tại lúc đó, nửa ngồi trong hố sâu đọa lạc thiên sứ, mở na ngân bạch con ngươi. Trong tay có cổ ấm áp, đó là bốn hồn chi ngọc. Một đạo dò xét tính hắc quang phóng tới. Đọa lạc thiên sứ thuận tay vỗ. Cả nói hắc quang liền lệch khỏi quỹ đạo tầm bắn. Ở sơn thể bên cạnh nổ tung. Trong tầm mắt lại có mấy đạo hắc quang, đoạn lạc thiên sứ phía sau đen kịt cánh chim chấn động, liền đơn giản né tránh mà qua, chưa cùng đối phương vướng víu, ngược lại bay đến trên cao, muốn ở nơi này trong dãy núi tìm kiếm một chỗ côn trùng nhiều địa phương. Cánh chim lần nữa chấn động, hướng về phía thánh giáp Ngô Công Vương lộ ra tà ý nụ cười, nắm chặt tay phải mở. Bốn hồn chi ngọc từ đó hiển lộ ra, trên đó tán phát mùi quả thực lệnh thánh giáp Ngô Công Vương nổi điên. Không có đi quan tâm khác, mấy trăm đối với chân chi động cực nhanh, sẽ hướng đọa lạc thiên sứ na nghiền đi. A hát, đọa lạc thiên sứ một tiếng cười khẽ, hóa thành một đạo mũi tên nhọn hướng quần sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Thánh giáp Ngô Công Vương theo sát phía sau. Song phương chênh lệch vẫn còn ở không ngừng giảm thiểu. Lần nữa tận trời vừa bay, mấy nhánh đen kịt lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống. Trong tay bốn hồn chi ngọc bị đọa lạc thiên sứ hết sức ném xuống phía dưới. Không đợi thánh giáp Ngô Công Vương phản ứng kịp, trong núi rừng liền vang lên vô số thanh âm. Động vật, côn trùng nổi điên thông thường hướng bốn hồn chi ngọc na chạy đi. Dù cho có thánh giáp Ngô Công Vương uy áp ở trên. cũng không ngăn cản được chúng nó đối với hạt châu cuồng nhiệt. Thánh Giáp Ngô Công Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vĩ đại trong con ngươi tràn đầy băng lãnh, không có ở đi quản Đọa Lạc Thiên Sứ, bay thẳng đến quần sơn ở chỗ sâu trong đánh tới. Tùy ý nhìn thoáng qua, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, xác nhận Kurumi phương hướng sau, cánh chấn động, liền bay vụt đi ra ngoài. Mà ở sơn động trong Kurumi, lúc này thân thể đã băng lãnh xuống tới, lưng rồi lại một đỏ thẫm như ẩn như hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.